bạn trai trên mạng của tôi là Trung Trường. Chương 3, 3, không rep tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa đọc vừa thầm nghĩ, chẳng phải là nhờ tên mù nhà anh hay sao? Nếu như cậu ta vẫn chưa phát hiện ra thì cô có thể tiếp tục trêu đùa với cậu ta rồi. Nghĩ vậy, cô liền hào hứng rep lại. Anh không biết đâu, tên đó vừa kiêu ngạo lại còn thích đi trêu đùa tình cảm của những cô gái khác nữa. Lần sau gặp hắn cứ đánh hắn, nếu xảy ra chuyện gì thì cứ nói với tôi. Nói với anh bảo tôi đánh anh rồi còn tìm anh để tố cáo nữa à? Đại ca à, anh đùa vui thật đó. Trong đầu cô lúc này toàn những câu chửi mắng anh ta, dù sao cũng tại anh ta làm mình ngã nên cô sẽ cho anh ta leo cây một bữa xem như là để đền bù tội lỗi. Cô cất điện thoại vào túi rồi chạy một mạch về nhà, mặc kệ anh ta vẫn đứng đợi ở quán. Lúc này đàn em trong quán đi ra, không thấy ai khác chỉ thấy mỗi anh ta nên bắt đầu hùa nhau trêu. Đại ca à, người đâu? Hay là đại ca dọa người ta chạy mất rồi? Chắc cô gái đó chê đại ca rồi. Ha ha ha, bị trêu chọc như vậy khiến cho tâm trạng anh không vui lại càng nổi giận. Gương mặt tối sầm lại quay lại lườm mấy đứa kia khiến ai nấy đều cười gượng. Đại ca, em đùa chút thôi. Ha ha, đúng rồi, đại ca vừa đẹp trai lại mơ lầm thế này thì ai mà không mê. Ngay cả em là con trai còn mê. Câu nói này khiến những người khác quay sang mắng, chỉ trích tên đó ăn nói xả lơ nên trông cả đám không khác gì cái rạp xiếc trung ương. Về đến nhà, cô uống một cốc nước rồi bắt đầu tẩy trang. Tháo chiếc kính ngố ra rồi xóa những tàn nhang vẽ trên mặt. Sau khi tẩy trang xong, nét đẹp trên mặt tự nhiên được hiện rõ ra. Bởi vì lúc trước cô thường bị người khác ganh tị và ghen ghét nên bị bạo lực học đường. Lần này chuyển trường, cô thay đổi thành bộ dạng mọt sách để người khác không chú ý đến. Tháo sợi dây buộc tóc hai bên ra, mái tóc dài óng ả dài qua ngực được xóa xuống rất đẹp, lại còn mượt như gội săn siêu. Cô đi đến tủ lấy đồ vào phòng tắm để tắm sạch sẽ những lớp ngụy trang, nhìn trong gương thấy hình xăm con rắn trên cánh tay khiến cô không kìm được mà đưa tay sờ lên. Ở trường cũ cô không phải là một học sinh ngoan hiền gì cả, cô cùng đám bạn hư hỏng cá biệt vui chơi và hút thuốc xăm mình. Không ngờ có ngày, cô lại bị người khác đâm sau lưng tung tin đồn cô đang hẹn hò cùng hot boy trường nên khiến nhiều người ghim lại kiếm chuyện. Sau khi chuyển trường cô đã hứa với ba sẽ lo học tập nên đã tạo lớp vỏ bọc bên ngoài là một đứa mọt sách. Không ngờ bây giờ lại va vào tên trùng trường khiến cô bật cười. Tắm xong cô đi ra thấy điện thoại có rất nhiều tin nhắn người gửi, không ai khác là Nhân Sâm. Vết thương còn đau không? Đã bôi thuốc chưa? Cô đang làm gì? Cô đọc tin nhắn rồi nở nụ cười tươi. Trong đầu thầm nghĩ tên này dường như đang có hứng thú với mình sao? Nếu vậy thì cô sẽ khiến anh ta từ từ cảm nhận cảm giác bị người khác trêu đùa. Nghĩ vậy cô liền tắt điện thoại không trả lời tin nhắn của anh ta, sau đó tiếp tục đi học bài chứ ai rảnh mà chat chít. Vài ngày sau cô vẫn đến trường như mọi ngày, nhưng có vẻ như hôm nay có chuyện gì lạ lắm. Thấy vẻ mặt tên trùng trường không được vui vẻ cho lắm, nên cũng ngồi xem đàn em của anh ta ngồi đó xì xầm. Đại ca à, đã 3 ngày rồi mà cô ta vẫn chưa rep lại sao? Cô ta to gan thật, dám bơ cả đại ca. Không ấy, đại ca gọi cho cô ta hỏi thử xem. Cô nghe họ nói vậy thì hơi bất ngờ, vì không trả lời tin nhắn mà lại khiến cho anh ta bồn chồn ăn không no ngủ không yên suốt mấy bữa nay như vậy sao? Cách chương.